Kiếp Thiên Vận, chương 653, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bách Thuận gia tiền bối hảo hữu, ta biểu tình hòa hoãn xuống tới, trên mặt mang theo áy náy, lập tức thi pháp cho bọn họ tăng thêm huyết y. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hai vị toàn thân tắm rửa tại hồng quang bên trong, thân thể đều tại dần dần khôi phục nguyên dạng, nhưng cùng lúc cũng ngạc nhiên hai mặt nhìn nhau. Không biết ta đây là diễn cái nào một màn hí. Ngươi là Hạ Nhất Thiên, Thủy Trấn Thành Hoàng, Chu Anh Ngoại Tôn, Hà Kim Cương. Hai mắt trường lớn, nhưng vẫn có chút không xác định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta chính là Hạ Nhất Thiên. Hai vị tiền bối, chúng ta khẳng định náo loạn hiểu lầm, người trong nhà đánh nhau. Ta ngượng ngùng nói, ôi, đây quả thực quá muốn mạng, lũ lụt hướng miếu Long Vương. Cuộc chiến này đánh, mơ mơ hồ hồ. Hà Kim Cương gãi gãi đầu, thổi qua đến liền vây quanh ta đi dạo, một bộ trên dưới đánh giá dáng vẻ, một lúc sau nói. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới nha, Bách Thuận gia không phải nói chỉ là cái nhập đạo tiểu oa nhi à, thế nào như vậy lợi hại. Hai chúng ta huynh đệ đều đánh không lại đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, không phải hai huynh đệ, là hai sư huynh đệ. Đoạn Hy giật uốn nắn xong, khóe miệng lộ ra khinh thường đến, hắn cùng Tích Quân đấu pháp cho áp chế đến xít sao, hiển nhiên là bất mãn Tích Quân có huyết y. Tích Quân mới không quan tâm những chuyện đó, dù sao thắng lợi đối nàng mà nói là bình thường như ăn cơm, như thế nào thắng không phải thắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hai vị tiền bối, tuyệt đối đừng trách móc là ta lỗ mãng, ta tưởng rằng phương nào thế lực tại tác quái. Ta thành khẩn nói, thực tế ta làm sao nghĩ đến này hai cái cống tiếp liền đến công kích ta. Chấm, hai quỷ cũng mặt mang khó xử, Hà Kim Cương cười nói. Không trách người, cũng là chúng ta nghĩ muốn ăn cướp trước đây, âm phủ khác biệt dương gian, đối với nhân loại cũng không có như vậy hữu hảo, hắc hắc. Đòi tiết trinh huyết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, vốn dĩ nói nhập đạo, bây giờ đều ngộ đạo, một ngộ đạo cứ như vậy lợi hại cũng chưa lấy được thông báo. Trách hắn, Đoạn Hy giật chừng ta một chút, tạm thời đương nhiên không thể nào tiếp thu được tới. Bách Thuận gia tiền bối đoạn thời gian trước mới vừa cùng ta gặp mặt qua, cũng không biết hắn hiện tại lại cùng A Mẫu đi nơi nào. Ta hỏi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bọn họ đều đi Bắc Phương, Mạnh Bà Cô cùng Đan Long cũng đi. Phía Bắc có thể muốn ra đại sự, một đám lão gia hỏa đều có kết bạn, còn lại hai chúng ta con tôm nhỏ, chỉ có thể ở gần đây khắp nơi lắc lư. Hà Kim Cương nói, nguyên bản xung quanh còn có mấy lão quái vật tại cái khác phương hướng, hiện tại giống như đều không thấy, chỉ có hai chúng ta sư huynh đệ còn đóng giữ bên này đầu gió. Đoạn Hy giật cũng như có điều suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, ta ngơ ngác một chút, hồi ức đi phương Bắc những cái đó người cùng chuyện, giống như không chỉ là tứ phương đạo môn chuyện, liền toàn thiền dư cùng viên từ này đại nhục hòa thượng cũng sớm đi thật lâu rồi, mẫu thân cũng mang theo Thụy Trạch Ca hướng bên kia hoạt động a, còn có Úc Tiểu Tuyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ suy nghĩ một chút, một đống sự tình tập hợp xuống tới, không chừng thật tích chứa vấn đề gì lớn. Tứ phương đạo môn lần này tại núi Đại Hưng An bên kia tiến hành, cùng dĩ vãng lựa chọn một trời một vực, chẳng lẽ phương Bắc đại sự chỉ chính là chỗ nào? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, nhìn ta trầm ngâm, Hà Kim Cương dùng tay tại trước mắt ta lắc lắc. Tích Quân vội vàng ngăn lại hắn. Ta ca ca không mù, ta đương nhiên biết, Hà Kim Cương cười đùa tí từng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, hai vị tiền bối, đừng hai vị tiền bối, chúng ta tài nghệ không bằng người, ta gọi áo xanh quỷ Đoạn Hy giật. Bên kia là sư đệ ta áo trắng quỷ Hà Kim Cương. Trực tiếp kêu tên, nếu không gọi ngoại hiệu đi, như vậy khả năng uy phong điểm. Đoạn Hy giật chém đinh chặt sắt nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, bà ngoại giao bằng hữu đều là cá tính 10 phần, Bách Thuận gia cùng A Mẫu, Lưu Sao đối với ta ấn tượng đều rất sâu sắc. Đáng tiếc Lưu Sao chết tại bà ngoại cùng ẩn thế đạo môn chi chiến, bằng không hiện tại có lẽ sẽ còn hào hào, trở thành ta bằng hữu, dạy ta luyện kiếm. Áo xanh quỷ, áo trắng quỷ, trước cảm ơn hai vị giúp ta bà ngoại thoát khốn, không nói những cái khác, về sau có dùng đến ta địa phương, cứ tới nói ta sẽ không từ chối, dốc hết toàn lực. Ta lời thề son sắt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Rồ, chấm, thật tốt, ngươi tiểu tử ta thích, mặc dù vừa rồi đánh ta một trận, nhưng bằng chuyện này, ta tha thứ ngươi. Hà Kim Cương vỗ vỗ ta bả vai. quỷ chụp vai cái gì chính là nhân loại sợ nhất thủ đoạn, nhưng ta ngộ đạo về sau, liền đã không có cảm thấy nhiều kinh khủng, kề vai sát cánh còn thường có đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, người muốn đi vào chúng ta đương nhiên là muốn dẫn người đi, bất quá nói thực ra, người dưỡng quỷ giống như so Chu Anh tiền bối lợi hại hơn nhiều, dù sao quỷ đều so với chính mình lợi hại. Áo trắng quỷ Đoạn Hy giật cuối cùng lộ ra ý cười. Ta cùng bà ngoại so kém xa, còn làm phiền phiền hai vị mang ta vào xem đâu rồi, ta cho bà ngoại mang theo ăn, thuận tiện nhìn xem huyết vân quan có thể hay không giải trận. Ta lo lắng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ai kỳ thật chúng ta cũng không có thật tiến vào bên trong, chúng ta am hiểu biệt tích tàng hình, chạy trốn khẳng định cũng không thành vấn đề, nhưng muốn chúng ta phá trận. Người biết, Bách Thuận gia đều không được, chúng ta đương nhiên được không đến đi đâu, về phần huyết vân quan, ta xem cũng khó. Hà Kim Cương trấn an ta nói, ta gật gật đầu, biết bọn họ khó xử, bọn họ đều là đánh phía trước trận, cho chính là Bách Thuận gia mặt không thể quá làm khó bọn họ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, đi thôi, hiện tại đại trận cũng không tính quá mạnh, tới gần chút nữa nhìn xem không có vấn đề gì, nhưng sư đệ ta cũng không nói dối, bằng vào mượn huyết vân quan khẳng định không có cách nào khác, bao nhiêu quỷ tiên rút đi, vấn đề cũng không nhỏ. Đoạn Hy giật nói, ta triệu hoán ra thiên quan tật hành, đi theo hai quỷ một đường chạy vào hoạt trận bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bây giờ mới biết hai người này thật đúng là quá nhanh, tốc độ như là sấm gió, nếu như không phải ta tự nghĩ có xúc địa thuật lại có thiên quan tật hành, thật đúng là chưa hẳn đuổi được bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất nhanh liền đến đầu gió vị trí cũng chính là tiểu nghĩa chuân âm phủ, phía trước một mảnh gió biển, nhìn về phía sau, dãy núi bên trên đã sớm bão cắt khắp nơi trên đất, ta đi vào trong đó, cả người thật sâu lâm vào vỏ quả đất bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta hít sâu một hơi, trước đó cũng không có khoa trương như vậy, chỉ là bao lâu thời gian, chung quanh bão cắt liền tất cả đều mạn tới. Này hoạt trận không phải bình thường lợi hại, cùng cái quạt lá cọ đi vào đều thổi bay ra ngoài. Hà Kim Cương nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta đi vào qua, nguyên lai không có như vậy lớn gió. Ta nói, người đã đi vào qua, hai quỷ trăm miệng một lời hỏi ta. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tích Quân, ngươi xem còn có thể mang bọn ta đi vào a, ta hỏi tới ngồi tại quan tài bên trên Tích Quân. Chúng ta liền không tiến vào, ngươi xem bên ngoài đều hung hiểm như thế, chúng ta đi vào làm gì? Hà Kim Cương vội vàng khoát tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Đoạn Hy giật cũng chống lúc lắc đồng dạng lắc đầu. Trước kia vào không được quá bên trong, hiện tại nếu như ta gọi Tiểu Hắc nó không chừng có thể nghe được. Tích Quân nói xong, đứng lên cao giọng kêu lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ca nghe không hiểu này tựa như ca không phải ca tiếng la, nhưng rất nhanh thú giống cùng tiếng xé gió liền truyền đến, cự đại giống như núi nhỏ màu đen cự thú vọt ra, ngẩng cao lên đầu lâu nhìn ta cùng hai quỷ. Hà Kim Cương cùng Đoạn Hy giật đều quá sợ hãi, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hống hống hống, hắc thú nhìn ta một chút lại quét về Hà Kim Cương cùng Đoạn Hy giật, kết quả hai cống tiếp hướng phía sau chạy trốn. Hắc thú lập tức muốn bổ nhào qua đem hai quỷ ăn, ta nhanh lên ngăn lại đứng lên. Bọn họ không có ác ý, chỉ là quan tâm tiến vào hoạt trận bà ngoại, hy vọng ngươi không muốn trách cứ hắn nhóm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Tích Quân đã khôi phục trí nhớ trước kia, lúc này đem ta phiên dịch một lần. Hắc thú nghe xong, ngày liếm liếm khóe miệng, một ngụm liền đem chúng ta nuốt vào trong bụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, sau đó trước mắt từng đợt cuồng phong đều cho hắc thú đánh vỡ, rất nhanh liền đến hoạt trận cùng trước. Trước mắt hoạt trận biến hóa cự đại, ta cơ hồ không nhận ra bộ dáng lúc trước, tựa như là bảy đua tám thấu mà thành xếp gỗ, nhưng hết lần này tới lần khác tìm không thấy bất luận cái gì lỗ hổng tiến vào bên trong, hoạt trận xung quanh tất cả đều là gió, tùy tiện một khối đá ném qua đi, lập tức cho đè ép cùng cắt thành bột mịn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gió tựa hồ không có lớn như vậy, nhưng vẫn như một mảnh lôi điện khu từ phía trên bay xuống, đại giới khẳng định sẽ lớn hơn. Nhất Thiên, người đã đến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thanh âm giả nua bỗng nhiên từ bên trong truyền ra, phảng phất ngay tại bên cạnh ta, ta sửng sốt một chút vội vàng nói. Bà ngoại, là ta, chấm, ta liền biết sẽ không bao lâu thời gian, người liền đến, lần này khẳng định là có cái gì mới tiến triển đi. một người đến kia phá hoạt trận người ngươi không tìm được đi. Chẳng lẽ là tìm được Huyết Vân Quan, bà ngoại tựa hồ có thể nhìn thấy ta chỗ này, trực tiếp liền nói rõ ta tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, phá hoạt trận Tôn Nhiên bà cùng Nam Cung Du sư thúc đều đã chết, sư phụ cũng xung kích quỷ tiên tiên thăng. Ta chỉ đem đến rồi Huyết Vân Quan, đã có ngũ âm chi thể Yên Nhi ở bên trong làm quan tài hồn. Tả hữu không có người, ta lập tức đem chính mình tình huống nói ra. Đoán được, bà ngoại nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vì cái gì Tích Quân mẫu thân muốn bắt ngươi tiến vào sống quan tài? Biến thành người khác không tốt sao? Ta rất muốn để lộ nghi vấn trong lòng, giao diện cho điện thoại, cách chương.